Nếu như Chu Nguyên không địch lại, bọn hắn chi đội ngũ này cũng chỉ có thể rút lui, trong lúc đó nói không chừng sẽ có thương vong. Chu Nguyên nhìn thấy bọn hắn kiên quyết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng cùng, sau đó đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Bất quá hắn cũng chưa khô tọa, mà là đem thần hồn cảm giác lan tràn ra, kể. Từ đó chỉ cần Y Thu Thủy các nàng có chỗ dị động, hắn lập tức liền có thể có chỗ phát giác. Trong rừng rậm, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xích hồng cành lá lắc lư, có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm vang lên. Ước chừng sau một nén nhang, Chu Nguyên con mắt khép hờ kia bỗng nhiên mở ra. Phương hướng kia, có Y Thu Thủy tín hiệu của các nàng truyền đến. Rốt cuộc tìm được à? Thấp giọng nỉ non ở giữa, Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là hóa thành bóng ma biến mất ngay tại chỗ. Rốt cuộc, đến thời điểm hắn xuất thủ a. Đối với cái này đột phá đến thiên dương cảnh trận chiến đầu tiên, hắn cũng là chờ mong lắm đây. Nguyên Tôn Audio truyện .org Chương 1010, Một quyền. Cổ lâm nơi nào đó. Chu Nguyên thân ảnh như bóng ma xuất hiện ở trên một viên đại thụ xích hồng, thân ảnh quỷ dị kia, đang ngồi chờ ở chỗ này Y Thu Thủy bọn người là giật nảy mình, đợi đến bọn hắn thấy rõ ràng người tới về sau, vừa rồi đem căng cứng thân thể buông lỏng xuống tới. Tìm được. Chu Nguyên thấp giọng nói. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng đều là gương mặt ngưng trọng gật gật. Đầu, sau đó đẩy ra trùng điệp xích hồng cành lá, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chu Nguyên ánh mắt cũng là thuận nhìn lại, chỉ thấy tại nơi xa kia trong rừng, có mảng lớn thiên hỏa thụ bị chặt phạt, từ đó tạo thành một mảnh đất trống, giữa đất trống có doanh trướng, mơ hồ có thể thấy được một chút thân ảnh bận rộn, xuyên thẳng qua. Những này đại bộ phận đều là thần phủ cảnh. Bọn hắn đem từng cây thiên hỏa thụ phách trảm ra, tìm lấy ẩn chứa trong đó thụ linh tương. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là dã man. Y Thu Thủy có chút đau lòng nhìn qua một màn này, dĩ vãng thiên uyên vực thu thập nơi đây thụ linh. Tương, cũng không dám chặt cây, mà là khoan một chút xíu lấy ra, có. Thể người ngũ đại thế lực đỉnh tim hiển nhiên không có loại tâm tình. Bảo vệ này, dù sao đây là thuộc về thiên uyên vực đồ vật. Mộc. Liễu thấp giọng nói, Trương Tử Hát ngay tại trung tâm doanh trướng tọa. Trấn, lúc trước chúng ta nhìn thấy hắn xuất hiện qua. Hàn Nguyên. Nói, tiếp xuống làm thế nào? Nơi đây có vài chục vị thần phủ cảnh, có. Muốn hay không chúng ta trước dẫn đi một đợt, ngươi lại tìm cơ hội. Đối với cái kia Trương Tử Hát xuất thủ. Nhìn ra được, bọn hắn. Đều rất khẩn trương, thân thể căng cứng cùng lò xo đồng dạng, bất quá. Cũng khó trách, bọn hắn lần này phải đối mặt, là trên liệt sát bản đơn. Nhân vật, chính là Tử Kim Thiên Dương Trung Kỳ. Chết ở trong tay hắn phe mình thiên dương cảnh cường giả, cũng có vài vị. Chu Nguyên. Nghe vậy, lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, chỉ là một chút thần. Phủ cảnh mà thôi, chỉ cần giết Trương Tử Hát, bọn hắn không đủ gây sợ. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn chính là tại Hàn Nguyên bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Ông trời ơi! Một Liễu bọn hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều trắng ra một phần, bọn. Hắn không nghĩ tới Chu Nguyên liền lớn như vậy đâm xông về doanh. Trướng. Cái này đều không tỉ mỉ mưu đồ một phen, chờ cái kia. Trương Tử Hát cảnh giác hoàn toàn biến mất lúc, lại đột nhiên tập kích. Sao? Làm sao bây giờ? Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng hai. Mặt nhìn nhau, trên trán trắng nõn có tinh miệng mồ hôi bị kinh hãi đi ra, nhưng các nàng cũng không dám đi theo nhảy ra ngoài, bởi vì đây chẳng. Qua là dê vào miệng cọp. Mà tại bọn hắn kinh hoàng thời điểm, Chu Nguyên thân ảnh đã là xuất hiện ở doanh địa bên ngoài. Trong doanh địa, những cái kia bận rộn thần phủ cảnh cũng là ngay đầu tiên. Phát hiện tung ảnh của hắn, bọn hắn tại trải qua ban đầu ngạc nhiên đằng sau, đột nhiên kịp phản ứng đây là địch nhân, lúc này có cảnh giới. Tiếng kèn tại trong khu rừng cổ lão này vang dội tới. Địch tập. Địch tập. Trong doanh địa doanh trướng bị sốc lên. Một đạo như thiết tháp thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là một tên thân thể to con nam tử trung niên, trong tay. Hắn nắm lấy mập dính nướng chân thú, ăn đến miệng đầy bóng loáng. Mà theo sự xuất hiện của hắn, trong doanh địa bối rối bầu không khí lập. Tức bị dừng lại xuống tới, từng đạo ánh mắt kính sợ nhìn qua.